lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, tự bảo xe tải. Bọn hắn làm rồi cái gì? Để ngươi như thế thống hận? Đường Lạc hỏi, nhìn ra được, vị này Tôn Ngang rất có thổ lộ hết, hoặc là nói khoe khoang muốn nhìn, bởi vì coi như đối với thần ma đi lại hạn chế buông lỏng rồi. Cũng không có nghĩa là hắn nhưng lấy nói cho những người khác chính mình thân phận. Thần ma đi lại thân phận, đối ngoại y nguyên giữ bí mật, Đường Lạc cái này đồng liêu đột nhiên xuất hiện, đối Tôn Ngang tới nói, là kinh, nhưng bây giờ, cơ bản trên đã là hỉ, giàu mà không về quê, như áo thêu đi đêm nha, tại đồ gà bắp trước mặt khoe khoang một chút, nhưng lấy dùng chính mình ý nghĩ thông suốt, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, Tôn Ngang không nóng nảy nói chuyện, hắn quay đầu nhìn rồi đầu gương một mắt, giơ tay lên, làm rồi một cái vẫy tay động tác, bị Đường Lạc đặt ở đầu giường chứng minh nhân dân liền bay đến hắn trong tay. Nhìn trước mắt người trên mặt lóe lên kinh ngạc, cảnh giác còn có mạnh làm chấn định sắc mặt, Tôn Ngang nội tâm càng hài lòng hơn. Đường Lạc, đi rồi, ta hiện tại biết rõ ngươi thân phận, khẽ cười một tiếng. Tôn Ngang đem chứng minh nhân dân ném đến một bên. Đường Lạc chứng minh nhân dân phía trên địa chỉ. Cũng thật là hắn hiện tại ở địa phương. Ngươi còn không có nói tại sao phải giết bọn hắn. Bọn hắn lại làm cái gì sự tình để ngươi như thế thống hận. Đường Lạc đi đến giường bên tọa hạ hỏi. Nói, ngươi muốn nghe. Tôn Ngang nói rằng, ta thuộc về nghe phái. Đường Lạc nói rằng, tu tiên nhàm chán làm sao bây giờ? Thần Phật bát quái giúp ngươi một chút. Nghe bát quái, trò chuyện bát quái, đều là giết thời gian tốt thủ đoạn. Coi như tu luyện, cũng muốn đối lập khổ nhàn kết hợp nha. Đường Lạc trước kia tu luyện khoảng cách, liền từ Thuận Phong Nhĩ. Thiên Lý Nhãn bên kia nghe ngóng rồi không ít trực tiếp tư liệu. Về sau còn lấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn giọng điệu. Viết rồi một phần, muội muội của ta không có khả năng khả ái như vậy. Rộng thụ hoan nghênh, các lộ tiên Phật tranh nhau truyền duyệt, cực lớn phong phú đám người kia cằn cỗi tinh thần văn hóa sinh sống. Đồng thời nhận đến Dương Tiễn vị này nguyên hình nhân vật chính độ cao khẳng định. Nhiệt tình truy phủng, trọn vẹn truy rồi Đường Lạc cách xa vạn dặm, tam giới lớn thứ nhất văn hào. Chỉ là bóng lưng hướng kia một đứng im lặng hồi lâu, liền có thể hấp dẫn fan hâm mộ vô số đấu chiến thắng Phật Đường Huyền Trang. Liền là Đường Lạc bản nhân rồi. Tôn Ngang nhìn chằm chằm Đường Lạc cười lấy nói rằng, có phải hay không ta xem ở đồng liêu mặt mũi trên, dự định bỏ qua ngươi bằng hữu, lầm để ngươi coi là ta là tốt người nói chuyện. Muốn hắn nói, hắn liền nói, chẳng phải là rất mất mặt. Đường Lạc trầm ngâm một chút, vậy liền thêm cái mời ngươi nói một chút. Ha ha ha, Tôn Ngang cười ha hà, tiểu tử ngươi rất có ý tứ, về sau nói không chừng có thể thành chuyện. Được rồi, ngươi vẫn rất hợp khẩu vị của ta, kia ta liền cho ngươi truyền thụ một điểm tiền bối kinh nghiệm. Tôn Ngang tiếp tục nói rằng, hắn ngay từ đầu tới nơi này, nhưng thật ra là vì rồi cảnh cáo Đường Lạc không cần nhiều chuyện. Chính như chính hắn nói tới, hắn kỳ thực thật không hận Trương Vũ Trù. Giữa hai người không có mâu thuẫn gì xung đột, đã có một cái khác thần ma đi lại ngoài ý muốn nhúng tay. Tôn Ngang cũng không để ý buông tha hắn. Bí ẩn giết người là một lần chuyện, hai cái thần ma đi lại bởi vậy xung đột. Vung tay xuất thủ, triệt để đem sự tình làm lớn chuyện, lại là mặt khác một lần chuyện. Đương nhiên, nếu như Đường Lạc không thức thời, Tôn Ngang cũng không để ý ra tay ác độc giết người. Vạn nhất vận khí tốt, nói không chừng còn có thể cầm tới trang bị, dẫm nhầm cứt chó, ban thưởng đạt được trang bị thái điểu, cũng không phải là không có. Tôn Ngang có chút hoài nghi. Đường Lạc cái cổ trên treo lấy cái kia vật, nói không chừng chính là trang bị, tôn ngang đối với mình thực lực, kỹ năng, vẫn là vô cùng tự tin, chí ít tại ám sát phương diện, rất mạnh, trước tiên có thể chậm rãi trò chuyện, nhìn tình huống cuối cùng mới quyết định, trừ ra thần ma đi lại thân phận bên ngoài, tôn ngang xem như một cái người bình thường, gia cảnh không tính bần hàn, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Duy nhất có chút vượt qua đám người địa phương, chính là tôn ngang tại đại học thời điểm, tìm rồi một cái rất xinh đẹp nữ bằng hữu. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người cũng không có chia tay, cùng một chỗ lưu tại Tây Hàng chợ dốc sức làm, còn tìm rồi cùng một cái công ty công việc, chỉ bất quá bởi vì công ty cấm chỉ văn phòng tình cảm lưu luyến quan hệ. Tôn ngang cùng hắn nữ bằng hữu đều lựa chọn rồi giữ bí mật. Tại ra rồi trường học sau, công việc trên áp lực, sinh hoạt phiền não, để tình cảm của hai người xuất hiện rồi nguy cơ. Đương nhiên, đây là so sánh chính thức thuyết pháp, dùng tôn ngang mình tới nói. Cái kia nữ biểu tử, hơi ầm ĩ một trận, liền muốn dọn ra ngoài. Đi, chuyển liền chuyển. Khuyên không trở lại, lão tử trả cho nàng ứng ra rồi một tháng tiền thuê. Thế nhưng là cái kia nữ biểu tử đâu, không có mấy ngày công phu, vậy mà bắt đầu cùng Đủ Tử Hiên kia đớp cứt đồ chơi mắt đi mày lại. Cũng bởi vì Đủ Tử Hiên là phó kinh lý, ba hắn là lão bản, có mấy cái tiền bẩn, không phải có hạn chế, lão tử hiện tại liền so với bọn hắn có tiền. Tôn ngang sau khi nói đến đây khó tránh khỏi có chút kích động. Kỳ thực, nếu luận mỗi về kỹ năng góc độ, coi như không có cái gì hạn chế. Thần ma đi lại sử dụng kỹ năng, hợp lý hợp pháp mà lừa cái gì đồng tiền lớn, cũng không phải quá chuyện dễ dàng. Có thể làm được hay không, vẫn là nhìn cá nhân còn có kỹ năng phải chăng phù hợp. Đơn giản tới nói, chính là một cái bị xanh cố sự. Tôn ngang cùng hắn nữ bằng hữu ở vào chiến tranh lạnh trong lúc đó, bị Đủ Tử Hiên đào góc tường. Tại ngày kia buổi tối thấy thế nào đều không sẽ thành công. Linh dị bày tỏ trước đó, Đủ Tử Hiên cùng tôn ngang bạn gái liền đã thông đồng ở cùng một chỗ. Cái gọi là bày tỏ, ngược lại không như nói là tuyên thệ chủ quyền cùng thị uy càng thêm phù hợp. Thật giống như chiến tranh bên trong, chiếm lĩnh một khối địa phương, muốn thăng trên thuộc về phe mình cờ xí. Chỉ tiếc, bọn hắn trêu chọc sai rồi người. Một cử động kia, đem tôn ngang nội tâm ác ma phóng thích ra ngoài, thì có rồi tiếp xuống đến phát sinh hết thảy. Trừ rồi tôn ngang trong miệng cẩu nam nữ bên ngoài, mặt khác chết mất hai cái đồng sự, cũng cùng tôn ngang từng có xung đột. Một cái ưa thích loạn tước lưỡi cây, sau lưng nói qua tôn ngang nói xấu. Một cái khác thì là hố qua tôn ngang, đem chính mình công tác sai lầm đẩy lên rồi tôn ngang đầu trên. Vẫn là lấy đâm thọc phương thức tiên phát chế nhân. Hết lần này tới lần khác bình thường vỗ mông ngựa tốt. Bởi vậy cấp trên tin tưởng hắn, đem tôn ngang trách mắng một trận, phát hiện giết người sau không có biến mất. Bị gạt bỏ, tôn ngang hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem nội tâm kia một ngụm ác khí ra rồi sạch sẽ. Về phần Trương Vũ Trù, là cái thêm đầu, giết hay không hắn, tất cả tôn ngang một ý niệm. Tại thế giới hiện thực đại khai sát giới sau, tôn ngang tâm tính đã hoàn toàn phát sinh rồi biến hóa. Như là rất nhiều thần ma đi lại cao cao tại thượng, hoàn toàn đem thế giới nhiệm vụ bên trong người xem như NPC đồng dạng. Tôn ngang cũng đem thế giới hiện thực người xem như rồi NPC. Từ nguyên bản liếm cho hướng đi một cái khác cực đoan. Người xem qua một bộ phim sao? Tôn ngang cười lấy đối đường lạc nói rằng, một sát thủ công ty, cuối cùng nam chính đem toàn bộ công ty toàn cho đồ. Tại hắn trong lòng, hắn chính là tên sát thủ kia, đem đám kia đáng chết khốn nạn toàn cho đột rồi, thật sự sảng khoái. Không có, hắn đã có rất nhiều năm không có nhìn qua phim rồi. Muốn từ trí nhớ chỗ sâu đi kiếm, nói không chừng là có thể tìm tới. Nhưng đường lạc mới sẽ không vì rồi người này đi kiếm mình tại 2 tháng trước có hay không nhìn qua cái gì phim đâu. Cát, Tôn Ngang đứng rồi lên, nhìn lấy đường lạc nói rằng, nên nói ta đều đã nói rồi. Muốn làm sao, người trong lòng mình có lẽ có chút bê số a. Đường lạc gật gật đầu, nhìn hắn chằm chằm rồi một hồi. Tôn Ngang mở ra cửa đi ra ngoài. Hiện tại, chỉ cần muốn cảnh cáo là đủ rồi. Nếu là này con gà có động tác khác, Tôn Ngang không chú ý sẽ dạy hắn làm người. Trước quan sát một đoạn thời gian, Tôn Ngang kỳ thực cũng cùng Trương Vũ Chủ đồng dạng. Bị, trong tối bảo hộ, lấy. Coi như muốn động thủ, cũng không khả năng tại khách sạn trong phòng. Đưa mắt nhìn tự bảo xe tải Tôn Ngang rời đi, mở ra cửa rời đi. Đường lạc cầm lấy chính mình chứng minh nhân dân nhìn rồi thoáng qua. Hắn đi vào phòng tắm, mở ra phun đầu, treo lấy công đức sen ngọc, hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tia sáng. Sóng gợn vô hình đảo qua chung quanh, công đức sen ngọc từ quần áo bên trong biến mất, xuất hiện tại đường lạc đỉnh đầu trên. Bất quá lúc này, công đức sen ngọc trên đã có lưu tô đồng dạng tia sáng rủ xuống. Để đường lạc tiến vào, không thể xem, trạng thái. Cứ việc đường lạc khẳng định cái này Tôn Ngang không có ở chính mình trên thân làm trò gì. Nhưng hắn không quá xác định hắn là không phải tại địa phương khác lưu lại tay chân. Đối lập, ổn thỏa mà tiến vào, không thể xem, trạng thái. Đường lạc nửa mở cửa phòng. Nghiêng người đi ra ngoài, đóng cửa, bước nhanh đi tại mềm mại đất thảm trên. Đường lạc rất nhanh liền đi ra khách sạn, đi theo vừa mới rời đi Tôn Ngang. Tôn Ngang không có cái gì ngồi xe dự định, không nhanh không chậm mà đi tại đường phố trên. Bước chân nhẹ nhàng, thân hình làm càn, để người nhớ tới lão bản Spider-Man 3 bộ khúc phim bên trong. Spider-Man hắc hóa sau biểu hiện. Liền đi đường cơ hồ đều muốn nhảy lên múa. Tôn Ngang chính là tiếp cận như thế cái trạng thái. Hơi thu liễm một chút. Đi rồi ước chừng nửa cái tiếng đồng hồ. Hắn đột nhiên cải biến phương hướng. Hướng đi ven đường công viên. Đồng thời bắt đầu xâm nhập trong đó. Đi đến còn không có kiến thiết tốt. Muộn đúc luyện đi đường người đi đường cũng sẽ không đi tới địa phương. Tôn Ngang dừng lại bước chân. Cao giọng nói rằng, ra đi, theo ta lâu như vậy. Đường lạc hơi chút nhíu mày, nhìn hướng bốn phía, trừ hắn, còn có người theo Tôn Ngang. Chẳng lẽ là cảnh sát người? Cái này theo dõi kỹ xảo có chút lợi hại a. Liền hắn đều không có phát hiện, về phần mình bị phát hiện, khả năng này thấp hơn vạn phần một trong. Công đức sen ngọc, không thể gặp. Tuyệt đối không có khả năng bị Tôn Ngang phát giác đầu mối. Tam giới lớn thứ nhất văn hào fan hâm mộ đông đảo. Nhưng lại chưa bao giờ bị thành công chắn cửa. Xuất hành không có phiền não. Công đức sen ngọc không thể bỏ qua công lao. Theo lấy Tôn Ngang ngừng lại cao giọng mở miệng. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đường lạc chuyển động đầu. Mong đợi nhìn thấy cái gì người theo dõi xuất hiện. Sau đó. Xấu hổ mà trầm mặc 2 phút đồng hồ. A, không ai. Tôn Ngang cười khẽ một tiếng. Đây là một cái thăm dò. Thăm dò kia con gà có hay không đi theo hắn. Kết quả đã ra tới. Không có Tôn Ngang trước mắt xuất hiện kia con gà bóng người. Tại nhìn thấy đường lạc trong nháy mắt. Kịch liệt đau đớn từ tứ chi truyền đến. Không có chờ Tôn Ngang phát ra tiếng kêu thảm. Đường lạc bàn tay phải từ dưới mà lên, đập vào Tôn Ngang dưới cằm. Tôn Ngang tiếng kêu thảm thiết biến thành kêu rên. Thân thể bay lên, trùng điệp rơi xuống đất. Toàn bộ thế giới đều tại điên cuồng mà xoay tròn. Chấn động, đau đớn, buồn nôn, mê muội. Trước mắt là mảng lớn đốm đen lấp lóe. Không, kỳ thực có người. Đường lạc nhìn lấy Tôn Ngang nói rằng. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Ngươi, Tôn Ngang tầm mắt bị ngăn trở, nhìn không rõ lắm người đánh lén bộ dáng, nhưng từ âm thanh đã hiểu, người này chính là vừa rồi đồ gà báp, thế mà lật thuyền trong mương. Tôn Ngang nội tâm hối hận không thôi, đồng thời, lửa giận bắt đầu bốc lên, chính mình buông tha hắn, cái này khốn nạn không biết rõ cảm ơn, cũng dám lấy oán trả ơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.